Cửu vực kiếm đế, chương 2868, tiến tinh linh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, thần sát huyết nhận. Ngay tại loạn thần hải bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Tô gia tứ công tử không biết là, hắn nhất cử nhất động, đều bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Hắn đã sớm phát hiện cái này Tô gia tứ công tử, trong lòng còn có làm loạn, cho nên cố ý ở trên người hắn lưu lại một đạo thôn thiên hạt giống, đang giám thị cái này hắn nhất cử nhất động. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng không nghĩ tới, lại là phát hiện một cái lệnh Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới tin tức, cái kia chính là thần sát huyết nhận xuất thế tin tức, lại là thật. Với lại thật sự tại cái này bỉ ngạn đại đạo bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Loạn thần hải, ở vào bỉ ngạn đại đạo trung đoạn hạch tâm chi địa, tính toán ra, chỉ cần là Thiên An Hào lại đi đến 4 ngày, hẳn là liền hội tiến vào loạn thần hải khu vực. Thần sát huyết nhận, thế nhưng là ba đại thánh vực bên trong truyền thuyết chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù nói hiện tại Sở Phong Miên thọ nguyên sung túc, cũng không phải là nhất định phải đạt được thần sát huyết nhận, lấy thần sát huyết nhận duyên thọ, nhưng thần sát huyết nhận dạng này chí bảo. Dầu gì cũng là tương đương với một kiện cực đạo tiên binh uy năng. Đưa tới cửa chí bảo, không cần thì phí, nhất là từ Tô gia tứ công tử lời nói bên trong, cái này thần sát huyết nhận, đối với Sở Phong Miên, thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này thế lực khắp nơi, tựa hồ là định ra một cái quy tắc ngầm, đều không có phái tiên đế đến đây tranh đoạt thần sát huyết nhận. Mà nếu như không có tiên đế cường giả lời nói, Sở Phong Miên một khi xuất thủ, chính là quét ngang vô địch, tuyệt đối không có một vị tiên tôn, có thể là Sở Phong Miên đối thủ, thần sát huyết nhận đối với Sở Phong Miên tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này nhưng thật là một tin tức tốt, Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá Sở Phong Miên cũng không có đem Tô gia tứ công tử lời nói, toàn bộ tin. Thần sát huyết nhận, nếu quả thật dễ dàng như vậy đạt được, liền sẽ không mỗi một lần xuất thế, đều gây nên huyết vũ tinh phong. Dù sao dựa theo Thiên An Hào lộ tuyến, loạn thần hải chính là phải qua đường, cái kia Sở Phong Miên liền là có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như thần sát huyết nhận thật dễ như trở bàn tay lời nói, Sở Phong Miên cũng không để ý xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là nếu như tình huống không ổn lời nói, Sở Phong Miên cũng sẽ không vì một kiện tạm thời không dùng được chí bảo, dựng vào tính mệnh. Tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Tinh linh thành trước, Tô Hạ ánh mắt đang ngẩn người Sở Phong Miên, không khỏi lên tiếng nói. Vừa mới tại nghĩ một vài sự việc, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tùy ý giải thích một chút, chính là mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta tiên tiến thành đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hạ cũng không có truy hỏi. Nhẹ gật đầu, cùng một chỗ hướng về tinh linh thành đi đến. Rời đi không thuyền về sau, Sở Phong Miên cùng Tô Hà, chính là một đường hướng về tinh linh thành đi đến, đã là đi tới tinh linh thành trước cửa thành. Anh nợ em một câu yêu thương, hai tên hộ vệ, một trái một phải, đứng ở cửa thành trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi vào tinh linh thành võ giả, đều nhất định muốn hướng gác cổng giao nộp tiên thạch hoặc là cung cấp giá trị vật liệu. Tiên đan chờ một chút, mới có thể tiến vào tinh linh thành bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, đội ngũ sắp xếp rất nhanh, cũng không có người lên đảm nhiệm hà trùng đột. Cái này tinh linh thành, có thể xây dựng ở bì ngạn đại đạo trong hư vô. Phía sau tất nhiên là ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố cường giả. Tất cả tiến vào tinh linh thành người, đều hiểu được điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên cho dù là một chút thân phận cực cao võ giả. Khi tiến vào tinh linh thành thời điểm, cũng là ngoan ngoãn xếp hàng, không có lên đảm nhiệm hà trùng đột, ngay ngắn trật tự vào thành. Rất nhanh, liền đến phiên Sở Phong Miên cùng Tô Hà. Anh nợ em một câu yêu thương, tiến vào tinh linh thành, một ngày một viên vương phẩm tiên thạch. Một gã hộ vệ, cơ giới hóa nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, tiến vào tinh linh thành một ngày, liền cần một viên vương phẩm tiên thạch. Sở Phong Miên nghe được giá tiền này. Trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng, trách không được đều nói tiến vào tinh linh thành giá cả, quý không hợp thói thường, giá tiền này thật là đủ cao. Anh nợ em một câu yêu thương, phải biết Thiên An Hào một chương hạ đẳng vé tàu, cũng liền 100 mai vương phẩm tiên thạch, tại cái này tinh linh thành bên trong, nghỉ ngơi 100 ngày thời gian, thì tương đương với có thể đi một chuyến bì ngạn đại đạo, giá tiền này thật là cao. Bất quá tinh linh thành, chính là bì ngạn đại đạo bên trong vẻn vẹn có mấy tòa thành trì một trong, lui tới tại bì ngạn đại đạo, muốn tiến hành tiếp tế, mua sắm đan dược, hoặc là tại bì ngạn đại đạo bên trong thụ thương, cần một chỗ an toàn chi địa bế quan chữa thương lời nói, vậy không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể là ngoan ngoãn giao tiền, tiến vào tinh linh thành bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, giá tiền này mặc dù đủ cao, thế nhưng là xếp hàng người, lại là không có bất kỳ cái gì một người do dự, đều là nộp tiên thạch, tiến nhập trong đó. Cho, đây là hai người chúng ta, anh nợ em một câu yêu thương, bất quá điểm ấy tiên thạch, đối với Sở Phong Nguyên không tính cái gì, trong lòng bàn tay hắn khẽ động, một viên hoàng phẩm tiên thạch liền hướng về cái kia một gã hộ vệ bay đi. Vương phẩm tiên thạch, Sở Phong Nguyên không giới bên trong đều không có, hắn không giới bên trong, kém cỏi nhất tiên thạch cũng là hoàng phẩm tiên thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, hoàng phẩm tiên thạch, cái kia hai tên hộ vệ, đều là kinh ngạc một tiếng, bất quá hai người bọn họ thân phận, vậy thấy cũng nhiều, chỉ là kinh ngạc một chút, rất nhanh liền lấy ra hai quả ngọc phù, đưa cho Sở Phong Nguyên cùng Tô Hà. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này mỗi một cái ngọc phù bên trong, đều viết cái này một con số, 50. Điều này đại biểu lấy, cầm trong tay ngọc phù này, có thể tại tinh linh thành bên trong nghỉ ngơi 50 thiên, mà không bị đến tinh linh thành trận pháp bài xích. Một khi là 50 ngày sau đó, ngọc phù này hiệu quả liền hội mất đi hiệu lực, người liền sẽ bị đuổi ra tinh linh thành. Anh nợ em một câu yêu thương, một viên hoàng phẩm linh thạch giá trị, hẳn là tại 100 mai vương phẩm linh thạch tả hữu, cho nên cái này hai tên hộ vệ, trực tiếp cho hai cái có thể tiến vào tinh linh thành 50 ngày ngọc phù. Đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên tiếp qua ngọc phù, chính là cùng Tô Hà, tiến vào tinh linh thành bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh linh thành bên trong, ngược lại là có chút lộn xộn, thoạt nhìn như là một cái đại thị trường một dạng, vô số võ giả, đều tại hai bên đường phố ngồi xuống, bày biện quầy hàng, trước mặt bọn hắn, đều là trưng bày rất nhiều tiên dược, tiên đan, tài liệu các loại chờ. Anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên nhiều nhất, vẫn là hư không tinh, rất nhiều võ giả. Nguyện ý đợi tại bì ngạn đại đạo, loại này khắp nơi đều là nguy hiểm địa phương, vì liền là săn giết trong đó hư không thú, đạt được hư không tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chút hư không tinh, nếu như xuất ra đi lời nói, giá cả hội cao rất nhiều. Nhưng ra vào một chuyến bì ngạn đại đạo, cũng là một kiện vô cùng phiền toái sự tình, cho nên những võ giả này, dứt khoát đều là tại tinh linh thành bên trong bầy quầy bán hàng, tùy tiện bán ra hư không tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên vậy nhìn thấy, rất nhiều thực lực không mạnh, cách ăn mặc giống là thương nhân võ giả, vậy tại cái này chốt quầy hàng bên trên, tại thu mua hư không tinh. Cái này chốt thương nhân, kỳ thật đều là lui tới tại ngoại giới cùng tinh linh thành thương nhân, từ cái này tinh linh thành bên trong, thu mua hư không tinh, sau đó bán cho bên ngoài, kiếm lấy chênh lệch giá. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù ra vào một chuyến bỉ ngạn đại đảo, là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, nhưng là có đầy đủ lợi ích, những nguy hiểm này cũng không tính là cái gì. Tại tinh linh thành bên ngoài không cảng bên trên, Sở Phong Miên vậy phát hiện, rừng sát ở tinh linh thành đội tàu, cũng không chỉ Thiên An Hào một nhà, trọn vẹn mấy chục con thuyền đội, ở trong đó một bộ điểm, là cùng Thiên An Hào một dạng, là lui tới tại cái khác thánh vực ở giữa. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy có một bộ điểm, là thuộc về cái này chút thương nhân, bọn hắn mắt chỉ là tiến vào tinh linh thành bên trong, thu mua hư không tinh, đồng thời bán đi tiên dược tiên đan chờ một chút. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.